Lạc Nguyệt sô cô la Ovaltine. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời đi, Tô Lam cẩn thận hỏi tôi có phải đã bị ma quỷ ám không. Cô ấy hỏi tôi như vậy, tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào, bởi vì khi còn học trung học, tôi yêu Giang Thiêm một cách thẳng thắn và mãnh liệt đến mức không thể giấu giếm. Mỗi ngày tan học, tôi đều chờ anh ta để cùng về nhà làm bánh quy đến nỗi tay đầy vết thương, rồi cười tươi đưa cho anh ta. Tình cảm của tôi rõ ràng đến mức cả thế giới đều biết. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Lục Tâm Hỉ của những ngày đầu năm cấp 3 đã chết. Giờ đây, người đứng ở đây chính là tôi, nữ hỗ Lục Tâm Hỉ đã C, H, E, T một lần. Cách chương.